Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 805, sửa chữa gia pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San hô hải vực hải tham đảo phòng nghị sự, Vương Thu Linh ngồi ở chủ vị lên, thần sắc cung kính, một gã hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả ngồi ở một bên, sau lưng hắn, đứng đấy mấy vị trúc cơ tu sĩ đấu kiếm đại hội, Vương Thanh Sơn tại tỷ thí thời điểm lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh, bởi vậy danh dương Nam Hải tu tiên giới. Đoạn thời gian này, thượng môn bái phỏng thế lực của vương gia rất nhiều, có không ít tu tiên gia tộc muốn cùng vương gia thông gia, trong đó có mấy cái tu tiên đại tộc tộc nội có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, Vương Thanh Sơn không tại, Vương Thanh Thiến bế quan tu luyện, chỉ có thể nhường Vương Thu Linh tiếp đãi. Áo bào đỏ lão giả tự xưng Độc Cô Lịch, hắn đại biểu Độc Cô gia, muốn theo vương gia thành lập quan hệ hợp tác. Nói thật Độc Cô gia coi trọng không phải Vương Thanh Sơn, mà là Vương Thanh Sơn lực lượng sau lưng thái nhất tiên môn. Độc Cô gia là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia, bất quá Độc Cô gia đã xuống dốc, Nam Hải thập đại tông môn vừa muốn cùng tu tiên thế gia hợp tác, lại muốn đề phòng tu tiên gia tộc, bởi vì tu tiên thế gia lực lượng rất lớn, một khi tông môn ở vào yếu thế, tu tiên thế gia rất dễ dàng đảo khách thành chủ chiếm đoạt tu tiên môn phái, loại tình huống này tại Nam Hải tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Nam Hải thập đại tu tiên thế gia cùng Nam Hải thập đại tông môn khác nhau là địa bàn lớn nhỏ cùng tu sĩ cấp cao số lượng nhiều ít, một khi tông môn xuất hiện nội chiến hoặc là nhân tài điêu linh tình huống, tu tiên thế gia rất nhẹ nhàng tựu đảo khách thành chủ, Độc Cô gia đã từng tựu chiếm đoạt cái hai cái tu tiên đại phái. Bởi vậy, Nam Hải thập đại tông môn vừa muốn đề phòng tu tiên thế gia, còn muốn cùng tu tiên thế gia hợp tác để tránh tu tiên thế gia lớn mạnh hoặc là đảo hướng địch nhân, uy hiếp được tự thân địa vị. Dưới loại tình huống này, Độc Cô gia muốn khôi phục tổ tiên vinh quang, chỉ có thể tìm kiếm ngoại bộ thế lực thái nhất tiên môn là một cái tương đối tốt mục tiêu, Độc Cô gia phía trước cũng cùng thái nhất tiên môn tiếp xúc qua, bất quá thái nhất tiên môn chướng mắt Độc Cô gia, mà là cùng Tây Môn gia hợp tác. Tây Môn gia thế lực tại thập đại tu tiên thế gia bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu, thái nhất tiên môn cùng Tây Môn thế gia hợp tác có thể giành lợi ích lớn hơn nữa. Độc Cô gia nhưng thật ra là muốn theo vương gia thông gia, bất quá thông gia đối tượng Vương Thanh Sơn không tại, cùng phổ thông vương gia tộc nhân không nhiều lắm chỗ tốt. Quảng cáo, vương gia trả rất nhỏ yếu, Độc Cô gia chỉ có nỗ lực một phần nhỏ lợi ích liền có thể rút ngắn hai nhà quan hệ, đây là cùng có lợi. Độc Cô gia thế lực chủ yếu tại Thất Tinh Hải vực cùng San Hô Hải vực cách xa nhau trên ước dặm, cho dù là có cỡ lớn chuyện tống trận kết đan tu sĩ cũng muốn mấy tháng mới có thể vừa đi vừa về một lần, dù sao cỡ lớn chuyện tống trận không phải thẳng tới Thất Tinh Hải vực, có nhiều chỗ không có thẳng tới chuyện tống trận, chỉ có thể bay qua. Kể từ đó, Độc Cô gia đành phải tại San Hô Hải vực phái chú nhân thủ phụ trách cùng vương gia giao dịch cùng liên lạc, đồng thời cũng là thuận tiện cùng thái nhất tiên môn tiếp xúc. Vương Tiểu Hữu, vậy chúng ta liền nói tốt, về sau chúng ta hai nhà chính là quan hệ hợp tác, Vương Thanh Sơn Vương Đạo Hữu nếu như trở về, còn xin hắn đi một chuyến thần điêu đảo, ta nhóm Độc Cô gia hoan nghênh chí cực. Độc Cô Lịch vẻ mặt ôn hòa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật Độc Cô gia tại Đông Hoang cùng Trung Nguyên đều phái chú nhân thủ chủ yếu phụ trách thu thập bản địa tu tiên tài nguyên, vận chuyển hồi Nam Hải, đến một lần mở rộng phạm vi hoạt động, hai là tránh cho bị nhân một tổ bưng, tu tiên gia tộc dựa vào huyết mạch truyền thừa tiếp lực ngưng tụ rất mạnh, dù là chủ gia bị gãy mất lưu lạc tại ngoại tộc nhân có cơ hội còn có thể trùng kiến gia tộc. Độc Cô gia tại Đông Hoang cũng có hợp tác đồng bạn, vương gia chỉ là trong đó nhỏ yếu nhất một cái tu tiên thế lực, Độc Cô gia tại cái khác hải vực thu thập bộ phận tài nguyên bán cho vương gia tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực liền có thể thu mua đến cái khác hải vực tu tiên tài nguyên, để báo đáp lại, vương gia tại Đông Hoang thu thập tu tiên tài nguyên, bán ra cấp Độc Cô gia tiết kiệm bộ phận nhân lực vật lực. Nói tóm lại, đây là cả hai cùng có lợi, bất quá vương gia ích lợi phải lớn một chút, Độc Cô gia ích lợi nhỏ hơn một chút. Vương Thu Linh mặt lộ vẻ vui mừng, cười đáp ứng, nàng rất rõ ràng, nếu không phải Vương Thanh Sơn, Độc Cô gia cũng sẽ không chủ động thượng môn cùng vương gia hợp tác, so vương gia tu tiên thế lực có nhiều lắm. Đưa tiễn Độc Cô Lịch, Vương Thu Linh lập tức phái người liên hệ Vương Thiên Kỳ, đồng thời phái người hướng Vương Thanh Khải báo cáo. Độc Cô gia là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia, vương gia cùng Độc Cô gia thành lập quan hệ hợp tác, sự phát triển của tương lai tiền cảnh sẽ tốt hơn. Đồng Hoang, Thanh Liên Sơn Trang. Phòng nghị sự, Vương Thanh Khải ngay tại tổ chức tộc lão hội thương nghị Vương Thiên Lạc sự tình. Vương Thiên Lạc là Vương Trường Sinh tầng tôn, bởi vì miệng đùa giỡn nhiều tên nữ tu sĩ cấp gia tộc mang đến ảnh hưởng không tốt, bị giam cấm đoán, đến nay còn không có phóng xuất. Đương nhiên, Vương Thiên Lạc dù sao cũng là Vương Trường Sinh tầng tôn tử, chỉ là miệng đùa giỡn, gia tộc mỗi tháng vẫn là đúng hạn cho hắn cấp cho tu tiên tài nguyên, Vương Thiên Lạc nhốt mấy năm sau tựu trung thực xuống tới an tâm tu luyện, hiện tại là trúc cơ ngũ tầng. Loạn thế dùng trọng điển, trước đây gia tộc quá yếu ớt, phải dùng nghiêm khắc hình phạt ước thúc tộc nhân, gia tộc đến Nam Hải phát triển về sau, thực lực đại trướng, nhân khẩu không ngừng gia tăng, trước đây gia pháp không thích hợp. Trước đây vương gia phạm vi hoạt động chủ yếu tại Ngụy quốc, gia pháp tương đối đơn giản, rất nhiều nội quy trừng phạt cũng không dùng thích hợp. Tại vương Minh Viễn thời đại kia, tham ô 100 khối linh thạch đã là con số rất lớn, mà bây giờ tham ô mấy ngàn khối linh thạch không phải số ít. Vương Thanh Khải dự định sửa chữa gia pháp, minh xác hình phạt, đồng thời là thả ra vương Thu Hoa trải đường. Vương Thu Hoa dù sao cũng là vương Thanh Khải thích nhất nhi tử, hắn không hy vọng vương Thu Hoa cả một đời giam giữ tại hình đường. Trước đó, Vương Thanh Khải cháu trai tham ô, cũng nhận nghiêm trị. Vương Thanh Khải dòng dõi đông đảo, hắn có hơn 10 vị cháu trai, hắn không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ, xử phạt cũng liền xử phạt. Vương Thu Hoa rất được Vương Thanh Khải yêu thích, Vương Thanh Khải không nguyện ý cầm tù Vương Thu Hoa cả một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, vương gia nội bộ sớm đã có sửa chữa gia pháp thanh âm, chỉ là không chiếm được Vương Thanh Khải coi trọng. Bây giờ vì Vương Thu Hoa, Vương Thanh Khải dự định sửa chữa gia pháp, hắn cái này một đề nghị, đạt được nhiều vị tộc lão đồng ý, ai con cháu sẽ không phạm sai. Phạm sai lầm không sao, bọn hắn cũng nhận phạt, thế nhưng là hình phạt quá nặng đi, giống Vương Thiên Lạc miệng đùa giỡn nữ tu sĩ, liền muốn nhốt cả đời, chuyện này với hắn tới nói không công bằng. Quảng cáo, các ngươi đều đồng ý thả ra Thiên Lạc a, vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ ký cái tên, cùng cửu thúc xin chỉ thị. Vương Thanh Khải vừa cười vừa nói, sửa chữa gia pháp, bước đầu tiên liền muốn thả ra nhốt mấy chục năm Vương Thiên Lạc, nếu không gia pháp không có cách nào đổi. Những năm này, phạm sai lầm tộc nhân có không ít, hình đường nhốt trên trăm danh tu tiên giả, có non nửa đều muốn nhốt cả đời. Cùng cửu thúc xin chỉ thị cái gì? Một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Vương Thanh Sơn sải bước đi tiến đến, trên mặt mang nồng đậm tươi vui. Hắn đi theo Thái Nhất Tiên môn Nguyên Anh tu sĩ trở về Đông Hoang, hắn dự định ở gia tộc ngưng lại mấy ngày, sau đó lại tiến về Thái Nhất Tiên môn, Thái Nhất Tiên môn Nguyên Anh tu sĩ cũng đáp ứng. Thất ca, ngươi trở về. Vương Thanh Khải nhìn thấy Vương Thanh Sơn, mặt lộ vẻ vui mừng. Tộc khác lão nhao nhao đứng lên cùng Vương Thanh Sơn chào hỏi, tộc lão đến tự bất đồng chữ lót, hãn hữu cùng Vương Thanh Sơn cùng thế hệ, không ít tộc lão đều chưa từng gặp qua Vương Thanh Sơn, thần sắc có chút khẩn trương. Cách chương.